nối lại mối tình đầu. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Hứa Miểu không để ý đến lời nói Trần Tuấn Soái, ngồi ở bên cạnh gửi cho Giang Nhất Phàm một tin nhắn, buổi tới không tới. Giang Nhất Phàm buổi chiều không có lớp, đang ở nhà, rất nhanh liền trả lời lại. Hứa Miểu có chút mất mát. Giang Nhất Phàm cố ý buổi trưa tìm cậu, đưa cho cậu thư tình, chính là vì tối nay không thể đến tìm cậu. Màn hình di động tối lại, Hứa Miểu dương điện thoại di động, xem như là cái gương mà soi. Dùng màn hình điện thoại làm gương đương nhiên có chút miễn cưỡng, chỉ nhìn thấy đại khái, không nhìn thấy khóe mắt có vết chân chim. Cậu hỏi Đàm Diệu mượn một cái gương soi mặt nhỏ tinh tế tường tận nhìn mình trong kính. Khóe mắt không có vết hằn thời gian, đôi mắt cũng không có gì lạ. Chỉ là đôi mắt không còn sáng như lúc trước. Đàm Diệu tò mò nhìn về phía cậu. Làm sao đột nhiên soi gương vậy? Hứa Miểu để gương xuống, hỏi. Tôi so với 6 năm trước có phải là già hơn rất nhiều không? Trần Tuấn Soái nghe vậy tiến tới, mở to hai mắt tỉ mỉ mà nhìn. Để tôi xem một chút. Hứa Miểu, quá gần rồi người anh em. Trần Tuấn Soái thân thể rời lại một chút cau mày suy nghĩ. Hứa Miểu lần đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khó giải thích được có chút sốt sắng. Đàm Diệu thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, một cước đạp tới. Có lời mau thả, cậu nói xong, liền đối với Hứa Miểu nói. Tam Thủy, chúng ta đều là tiểu tiên nam, chúng ta sẽ không già. Đã lâu Trần Tuấn Soái mới lộ ra nụ cười, bỉ ổi mà hề hề. Không già, vẫn tươi mơn mởn như là tiểu tử 20. Hứa Miểu thư thái nở nụ cười. Cảm tạ huynh đệ, tôi là nói thật, Trần Tuấn Soái vội vã bày tỏ thái độ nghiêm túc nói. Thật ra cùng với người 6 năm trước giống y như đúc vẫn như vậy tràn đầy khí thế thanh xuân. Trần thiếu dĩ nhiên còn có thể dùng những lời lẽ hay ho để hình dung sao? Đàm Diệu ngạc nhiên nhíu mày, có thể nhận xét về tôi như vậy không? Trần Tuấn Soái không chút nghĩ ngợi, ghét bỏ nói, càng ngày càng bóng, bóng bể bóng các cùng cung tràn ngập vùng trời. Hai người liền dùng beng, ở quán internet quyết đấu ngươi sống ta chết, làm cho vài người đang lên mạng cũng phải quay người nhìn lại. Hứa Miểu tùy ý mặc bọn họ nháo, chờ thấy thời gian không sai biệt lắm, cậu đi mua thức ăn về nhà. Khí trời càng ngày càng lạnh, cậu ở trên y mạng đặt mua một cái chăn điều hòa dày cho bà Triệu, lúc cậu trở lại, nhân viên chuyển phát nhanh vừa vặn lại đây giao hàng. Hứa Miểu đem túi đồ ăn vòng ở cổ tay, đem chăn ôm lên lầu. Cái chăn nặng hơn 10 cân, lại bự cầu thang nhỏ hẹp ôm đi rất mất công tốn sức. Thật vất vả đem chăn ôm đến trước cửa nhà bà Triệu, cậu khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm, đứng trước cửa hô. Bà, là cháu, không bao lâu, bà tới mở cửa, nhìn thấy đồ vật cậu để dưới đất kinh ngạc nói. Đây là cái gì thế? Chăn, Hứa Miểu thả đồ ăn xuống, trực tiếp ôm lấy chăn đi vào nhà, vừa nói. Qua mấy ngày nữa khí trời sẽ càng lạnh hơn, giường của bà đã không ấm, con liền ở trên y mạng đặt mua một cái, rất tiện lợi cũng đang giảm giá chỉ hơn 100 tệ. Hứa Miểu mỗi lần mua cho bà cái gì, đều sẽ chủ động báo giá tiền, đem giá cả nói thấp xuống, món đồ mấy trăm tệ thành mấy chục tệ, hơn 1000 tệ nói thành vài trăm tệ, sợ bà Triệu sẽ đau lòng cho tiền của cậu, làm sao mà trả lại cho cậu. Thật như vậy luôn sao? Bà sờ tấm chăn mềm mại, nửa tin nửa ngờ mà lầm bầm. Này sờ như hàng cao cấp, gocchuyenaudio.com. Sao lại rẻ như vậy Miểu Miểu? Hứa Miểu nhún vai, cười nói. Không phải con đã nói với bà rồi sao, ở trên internet cái gì cũng có, lại rẻ cho nên hiện tại mọi người đều thích mua đồ qua mạng nha. Bà Triệu cười rộ lên, trên y chán nếp nhăn chồng lên nhau, nhìn ra được là rất vui vẻ. Hứa Miểu giúp lão bà đi đổi chăn, đem chăn trải ra trên y giường, rồi đi làm cơm. Bà Triệu một thân một mình ở đây an hưởng tuổi già, bà vốn có một thằng con trai, nhưng 10 năm trước hắn đã vô tù vì tội cố ý gây thương tổn cho người khác, bị xử 20 năm tù, còn tới 10 năm nữa con trai bà Triệu mới có thể ra tù, nhưng bà đã sắp 80 tuổi, bà cũng không biết mình còn có thể sống đến khi con trai mình ra tù hay không. Hứa Miểu khi còn bé, mẹ cậu sau khi ly hôn liền vứt bỏ cậu mà rời đi, rốt cuộc mãi không trở lại, cha cậu là một con sâu rượu, mỗi ngày đều không để ý cậu, cậu mơ hồ sống một cuộc sống ngày đói ngày no, quần áo bẩn thỉu rách nát cũng phải mặc lên người, vừa gầy vừa bẩn cũng không có ai nguyện ý chơi cùng, vẫn là lúc đó bà Triệu đau lòng cậu, gọi cậu tới dùng cơm mỗi ngày, còn giúp cậu giặt quần áo. Hứa Miểu cũng hiểu chuyện, bà lớn tuổi, nên cậu bắt đầu chăm sóc bà. Hứa Miểu lúc có lúc không đến nhà bà làm cơm, lúc bận hay là lúc không ở nhà căn bản cậu quên mất, cũng may thân thể bà Triệu cũng coi như là khỏe mạnh, cũng có thể tự mình làm cơm tự chăm sóc bản thân. Hứa Miểu sau khi cùng bà ăn cơm, liền về nhà nghỉ ngơi. Thời điểm cậu bước lên lầu, trong lòng thầm mong đợi vừa lên đến liền có thể thấy Giang Nhất Phàm đứng ở cửa, như những ngày trước. Cửa trống rỗng, Hứa Miểu vỗ tay, đèn cảm ứng liền sáng, cậu mặt không thay đổi mở cửa, lúc vào nhà đóng cửa lại cũng không khóa cửa, tựa hồ mong đợi, hy vọng chờ một lát Giang Nhất Phàm sẽ tới. 4 buổi tối liên tiếp đều là ở cùng với Giang Nhất Phàm, bây giờ nhìn gian nhà yên tĩnh, Hứa Miểu lại có chút không quen. Cậu ngồi trên y ghế salon, theo thói quen đi tìm thông tin về Giang Nhất Phàm, đăng nhập vào QQ. Hay WeChat gì ấy, nhập số điện thoại của hắn. Đúng như dự đoán, xuất hiện một cái tài khoản, nickname tên là Giang Nhất Phàm. Cậu không thêm Giang Nhất Phàm làm bạn tốt, cậu phiền muộn về trang cá nhân của mình, phát ra một cái trạng thái chỉ là một sự im lặng. Kim Tiền vài giây liền bình luận, tâm tình không tốt, Hứa Miểu hoài nghi anh ta 24 đều cầm điện thoại cập nhật tin tức bằng hữu, mỗi ngày phát hơn 10 cái trạng thái không nói, cậu vừa mới đăng trạng thái, 10 mấy giây sau liền thấy bình luận. Hứa Miểu không trả lời anh ta, luôn cảm thấy một khi trả lời, sẽ giống như tần suất khi anh ta đăng xì ta tốt căn bản không dừng được. Vậy mà khi thấy cậu không trả lời, Kim Tiền lại chủ động gửi vào tin nhắn riêng cho cậu, ra dáng bằng hữu đã quen lâu. Làm sao vậy? Hứa Miểu trả lời lại. Không có chuyện gì, tôi có thể cảm giác được tâm tình của cậu không tốt, nếu như không vui thì nói ra hoặc đi ra ngoài nhiều một chút, đừng ru rú mãi trong nhà như thế, có muốn hay không tôi đề cử cho cậu một vài bộ phim. Tôi dạo này gần đây nhìn chúng một vài bộ phim hài cũng rất vui đấy. Chỉ là tẻ nhạt, không ở cùng đối tượng của cậu sao? Tôi không nhìn thấy cậu và bạn trai sâu ân ái hay tương tác gì cả, hai người các cậu thiệt nhạt nhẽo quá. Hứa Miểu, hắn đang bận, Kim Tiền vẫn luôn trả lời lại rất nhanh, y như máy bay ném bom, bùm bùm liên tục không để yên. Cocchuyenaudio.com, cậu và bạn trai tình cảm như thế nào rồi? Nói thật cậu tuyệt đối đừng tức giận. Tôi ngày đó thấy cậu căn bản cảm giác cậu không có đối tượng nào, hoàn toàn muốn giới thiệu một ai đó cho cậu đây. Hứa Miểu cảm thấy khá đau chứng, chỉ trả lời một dấu chấm câu. Chấm chấm, Kim Tiền, bạn trai tôi có một thằng em, lớn lên siêu cấp đẹp trai, tôi cảm giác cả hai người thật thích hợp, bất quá hiện tại cậu ta đang công tác ở thành phố khác. Hứa Miểu, nếu như cậu thật có bạn trai rồi, kia thỉnh quên tôi đã nói với cậu như vậy. Xin lỗi, Hứa Miểu im lặng đã lâu trả lời, tôi không có bạn trai. Kim Tiền im lặng vài giây. Vậy cậu có muốn hay không, thử tìm hiểu một chút. Hứa Miểu nghĩ thầm, anh ta không hổ là lão bản trung tâm môi giới, nói chuyện y chang như các ông mai bà mối. Cậu trả lời, tôi đã có người mình thích. Đề tài Kim Tiền lập tức bị rời đi, hỏi. Hắn không thích cậu sao? Hứa Miểu nghĩ không muốn tiếp tục nói về chuyện tình cảm, cứng rắn nói sang chuyện khác. Anh muốn giới thiệu tôi bộ phim nào? Kim Tiền rốt cục cũng lĩnh ngộ được trả lời. Xin lỗi, tôi thật giống như nhiều chuyện quá. Không có chuyện gì, cái đề tài này liền kết thúc. Kim Tiền đề cử cho cậu vài bộ phim, xong hẹn cậu có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm. Hứa Miểu cầm máy tính cầm chăn, liền làm ổ chê y ghế salon xem phim hài kịch. Bên ngoài cuồng phong đang gào thét, trong phòng lộ ra ngoài cửa sổ từng ánh đèn mờ nhạt. Hứa Miểu xem phim xong, tâm tình xác thực tốt hơn rất nhiều, cậu cùng Kim Tiền nói tiếng cảm ơn, sau đó xốc chăn lên đi tắm. Sau khi sấy khô tóc tai, cậu mặc áo ngủ, nằm ở trên y giường, tiện tay lấy ra điện thoại di động định nghe một chút gì đó cho dễ ngủ. Hứa Miểu đeo tai nghe, âm thanh chậm rãi truyền tới, mềm nhẹ chậm chậm, mang theo một cơn buồn ngủ. Cậu vừa nghe nhạc, một bên mở máy tính bảng ra, nhìn thấy có báo hiệu tin tức mới, theo bản năng nghĩ là Kim Tiền chưa qua đồng ý của cậu liền lấy tài khoản của cậu, đưa cho anh chàng nào đó ở nơi xa thêm cậu làm bạn tốt. Cau mày, Hứa Miểu mở ra nhìn. Khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, cậu có chút chố mắt. Hứa Miểu vội vã nhấn đồng ý, hai người trở thành bạn tốt. Hứa Miểu mở ra khung trò chuyện, nhanh chóng đánh chữ, định nhắn tin qua hỏi. Làm sao đột nhiên thêm tôi, nhưng lại thôi, chờ Giang Nhất Phàm nhắn tin trước. Mấy giây sau, Giang Nhất Phàm đã nhắn tin qua. Còn chưa ngủ, Hứa Miểu trả lời lại. Mới vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ. Giang Nhất Phàm, ngủ ngon, Hứa Miểu suy nghĩ một chút hỏi. Tại sao đột nhiên lại thêm tôi? Chốc lát, Giang Nhất Phàm trả lời, không đột nhiên, muốn đã lâu. Hứa Miểu tim đột nhiên nhảy nhót, động tác quá lớn, chính cậu thiếu chút nữa đều bị tiếng tim đập hù đến. Cậu thở ra một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, mới trả lời. Vậy tại sao buổi tối mới thêm tôi? Tôi đang chuẩn bị ngủ. Giang Nhất Phàm, xin lỗi, Hứa Miểu nhìn tin nhắn, chỉ tiếc mài sắc không nên kim. Cậu muốn không phải là lời xin lỗi, mà là muốn tiếp tục tán gẫu được không? Hứa Miểu cũng không biết làm sao để nói tiếp, nhìn một hồi lâu, rốt cục từ bỏ, chỉ trả lời lại một chữ. Ngủ, Giang Nhất Phàm, mộng đẹp, Hứa Miểu không trả lời lại, cậu nhìn lại một lần nữa ghi chép tán gẫu, phát hiện tin nhắn từ Giang Nhất Phàm, vẫn không có câu nào có số chữ quá nhiều. Ý thức được chính mình đang loạn tưởng, Hứa Miểu lắc đầu một cái, không nghĩ gì nữa. Cocchuyenaudio.com, cậu tiện tay mở xem trang cá nhân của Giang Nhất Phàm, quả nhiên như cậu dự liệu, bên trong cái gì cũng không có, so với mặt của hắn còn sạch sẽ hơn. Tuy rằng trang cá nhân của chính mình cũng không có gì nhiều, nhưng Hứa Miểu vẫn là rất khó chịu. Người khác cũng có thể thông qua trang cá nhân biết rõ hứng thú ham muốn của đối phương, mà chính mình đây, cũng chỉ nhìn thấy trống rỗng, thậm chí ngay cả ảnh bìa cũng không đổi. Hứa Miểu trước sau không nằm xuống giường, dựa vào ở bên giường suy tư rất lâu. Lấy điện thoại di động tự chụp mấy bức, chọn một bức ảnh khá là đẹp đẽ, đăng lên trang cá nhân của mình cùng icon vỗ tay. Nhưng mà cậu vừa mới đăng ảnh xong, lại là kim tiền bình luận đầu tiên. Có chuyện gì vui nha? Cùng người mình thích tán gẫu xong sao? Hứa Miểu, bị trò trúng tâm tư, cậu có chút tức giận căm giận trả lời. Không đi ngủ, cách chương.